Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3826, muốn châu thần làm linh sủng cho con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước cổng lớn phủ Thanh Nhiêu, hai tên đại yêu trông cửa vừa định quát lớn, kẻ nào lớn mật dám đến trước cửa phủ của Thanh Nhiêu đại soái sao? Khi thấy rõ, lập tức sững sờ, quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến thánh chủ. Hai đại yêu vẻ mặt cuồng nhiệt, Dương Bách Xuyên rất hưởng thụ ánh mắt này, vung tay ra hiệu hai đại yêu đứng dậy. Tên Cà Lâm có ở đây không? Hồi bẩm thánh chủ, châu thần đại nhân đang ở thần Nghiêu Điện, thuộc hạ sẽ đưa thánh chủ đến đó. Một đại yêu nói, thần Nghiêu Điện? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Đúng vậy thánh chủ, Thanh Nghiêu đại soái đặc biệt xây dựng cho châu thần đại nhân một cung điện. Đại yêu trả lời, hai đại yêu này đều là yêu tu năm đó theo Dương Bách Xuyên rời khỏi Tinh Hải đến đây, đều sùng bái cuồng nhiệt Dương Bách Xuyên. Ngày thường rất khó gặp vị thánh chủ đại nhân này, bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, vô cùng vui vẻ. Dương Bách Xuyên mỉm cười, đưa cho hai người hai bình rượu Khỉ Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cái này ban cho các ngươi, lúc tu luyện hãy dùng nó, mong các ngươi sớm ngày bước vào cấp bậc thiên yêu, cống hiến cho Vân Môn, bảo vệ Vân Môn. Đa tạ thánh chủ, đa tạ thánh chủ. Hai đại yêu vô cùng vui mừng, bọn họ biết đồ thánh chủ ban cho đều là bảo vật. Hơn nữa nghe thánh chủ nói vậy, có nghĩa là đồ trong bình này có thể giúp bọn họ thăng lên thiên yêu, đương nhiên là mừng như điên. Dương Bách Xuyên phất tay nói, được rồi, lùi xuống đi, Thanh Nghiêu đến rồi, để hẳn đưa ta đến đó là được. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hai đại yêu lui xuống, cùng nghênh thánh chủ, thuộc hạ đến muộn. Thanh Nghiêu biến thành một tia sáng xanh vội vàng đến hành lễ, có chút sợ hãi. Tuy rằng phủ của Thanh Nghiêu, Từ Hoàng, Khổng Tước và Chuột Vương nằm ở bốn phía của Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng Dương Bách Xuyên chưa từng đến, đây là lần đầu tiên. Thanh Nhiêu vừa cảm nhận được liền vội vàng chạy tới đây. Có chút kinh sợ, không cần đa lễ, ta đến tìm tên Cà Lâm kia, hẳn thế nào rồi? Dương Bách Xuyên cười hỏi Thanh Nhiêu, à, châu thần đại nhân ăn ngon ngủ cũng ngon. Thanh Nhiêu ngượng ngùng trả lời, châu thần ngũ sắc lựa chọn phủ của Thanh Nhiêu, cũng không xem hắn ta là người ngoài. Thanh Nhiêu cũng bất lực, nhưng hết cách rồi, châu thần ngũ sắc là tiên sủng chân chính, lại do Dương Bách Xuyên đưa đến. Hơn nữa ngày đó khi hai thế lực chính ma xâm nhập Vân Môn cũng đã ra sức rất lớn, nên Thanh Nhiêu chỉ có thể xem châu thần ngũ sắc như ông nội mà đối đãi. Dương Bách Xuyên thấy Thanh Nhiêu có chút bất đắc dĩ liền biết châu thần ngũ sắc đã trở thành đại gia ở phủ của Thanh Nhiêu rồi. Liền nói, đi thôi. Hôm nay nói không chừng ta và châu thần ngũ sắc sẽ nói một vài lời không thoải mái. Ngươi để các tiểu yêu trong phủ ra ngoài trước đi, tránh bị ảnh hưởng. Thanh Nhiêu nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, nhất thời lộ ra sát khí, lạnh giọng nói. Thánh chủ, châu thần đã làm chuyện gì ảnh hưởng đến thánh chủ sao? Đối với Thanh Nhiêu mà nói, trong lòng hắn ta Dương Bách Xuyên luôn là số một. Nghe lời châu thần ngũ sắc là một chuyện, nhưng nếu châu thần ngũ sắc làm gì bất lợi cho Dương Bách Xuyên, hẳn ta nhất định là người đầu tiên đứng ra giết châu thần ngũ sắc. Hắn ta không tiếc. Dương Bách Xuyên nghe Thanh Nhiêu nói vậy cũng sửng sốt, sau khi phản ứng lại cũng cảm động. Thanh Nhiêu thuộc nhóm đại yêu theo hắn ra ngoài năm đó, là thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cũng biết Thanh Nhiêu đã hiểu lầm rồi, cười nói con trai hẳn Dương Tinh Phó muốn châu thần ngũ sắc làm lĩnh sủng đồng hành cho Thanh Nhiêu nghe. Cũng nói hẳn và châu thần ngũ sắc quả thực là mối quan hệ tương trợ, hắn không sử dụng nước sinh mệnh để thu phục châu thần ngũ sắc. Hơn nữa Dương Bách Xuyên biết, trước khi bình càn khôn thăng cấp tiến hóa, nước sinh mệnh sẽ không có tác dụng với châu thần ngũ sắc, nói cách khác là không có tác dụng với sinh linh của tiên giới. Vì vậy lần này hắn tới là chuẩn bị thương lượng với châu thần ngũ sắc, nhưng vì đã hứa với con trai Dương Tinh Phó, cho dù phải dùng vũ lực với châu thần ngũ sắc hắn cũng không tiếc. Thánh chủ, hay là để ta tập hợp các huynh đệ, nếu châu thần không đồng ý, vậy chúng ta đánh hắn, không tin hẳn không đồng ý, hơn nữa có thể làm linh sủng với tiểu chủ nhân, đây là phúc khí của hẳn. Thanh Nhiêu cũng rất ngang ngược, Dương Bách Xuyên cười khổ nói, đừng thô bạo, như vậy, ta đến là để thương lượng, chỉ cần hẳn chịu đi theo Tinh Nhi là được, chúng ta không bạo lực, không cần thiết phải cương. Đi thôi, ta đến điện Thanh Nghiêu của người trước, ngươi mời châu thần ngũ sắc đến đi. Dương Bách Xuyên nói, vâng, Thanh Nghiêu biến mất, đi mời châu thần ngũ sắc. Dương Bách Xuyên đến điện Thanh Ngưu chờ. Tuy hắn và Châu Thần Ngũ Sắc không phải quan hệ chủ tớ, nhưng phải phân chủ yếu và thứ yếu. Dương Bách Xuyên là thánh chủ của Vân Môn, chỉ có thể để Châu Thần Ngũ Sắc đến gặp hắn chứ không phải hắn đến gặp Châu Thần Ngũ Sắc. Thậm chí là đến phủ Thanh Ngưu cũng đã là sự nhượng bộ của Dương Bách Xuyên rồi, vì hy vọng có thể thỏa thuận thành công với Châu Thần Ngũ Sắc. Cách chương.